Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1762, chương 500 Hạ Thiên Kỳ Mụ Mụ, hồn đăng nhiên tẫn. Trần Thành phất tay đem hai ngọn cổ đăng triệu hồi, trong quá trình, hắn tắc ném ra nhất xuyến chú phù, khiêu khích dừng ở mặt khác một con chuẩn thần cấp quỷ hoàng trên người. Kia quỷ hoàng bị Trần Thành đánh lén, tức khắc đem công kích trọng điểm từ Lý Soái trên người rời đi lại đây, cùng mặt khác một con chuẩn thần cấp quỷ hoàng, một tả một hữu đồng thời giáng đến. Lý Soái, tiểu tùy tùng giao cho ngươi, Trần Thành đối với Lý Soái hô một tiếng. Theo sau, cổ đăng hoàn toàn mất đi sáng rọi, chui vào hắn trong cơ thể. A Thành, Lý Soái tuyệt vọng la lên một tiếng, theo sau từ trên mặt đất bò dậy, liều mạng chiều bên này chạy tới, nhưng là không chờ hắn chạy ra vài bước, liền lại bị mặt khác quỷ vật ngăn cản xuống dưới. Hai ngọn cổ đăng nhập thể, Trần Thành toàn thân kim quang lóa mắt, theo sau, hắn tay để một phen pháp khí, làm lơ kia như thác nước rơi xuống phệ nhân oán linh, đón nhận hai chỉ cho thần cấp quỷ hoàng. Phải biết rằng thực lực của hắn cũng bất quá mới cao cấp tổng giám đỉnh mà thôi, hắn lúc này làm như vậy không thể nghi ngờ là lợi dụng hồn đèn, lấy thấu tận sinh mệnh vì đại giới, xử chi chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn có được cực cường chiến lực. Chuyện cũ từng màn xẹt qua, sở hữu xuất hiện ở hắn trong trí nhớ mặt đều là tiểu tùy tùng chờ mọi người. Ở không gặp được những người này phía trước, hắn trong thế giới tràn ngập màu xám, không có bằng hữu, không có thân nhân, hắn trước sau một người, trước sau xem tới được cô độc. Ở lựa chọn rời đi Lý Tư Toàn, rời đi thần thánh chi địa phía trước, hắn cũng từng do dự quá, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là quyết định tiến đến. Này không đơn giản là hắn cá nhân ý nguyện, cũng là Lý Tư Toàn ý nguyện. Bọn họ đều thiếu tiêu mạch, là cần phải có người hoàn lại. Bố phòng khu nổi, vô luận là cái nào góc, đều ở phát sinh tàn khốc huyết chiến. Nhân loại một bên, đều ở đối mặt bị đông đảo quỷ vật vây quanh khốn cục. Thường thường giải quyết một con, không đợi thở vào nhẹ nhõm, liền sẽ bị mặt khác một con, thậm chí là nhiều chỉ quỷ vật đánh lén. Vận khí tốt còn có thể dãy giụa một chút thời điểm, vận khí không tốt tắc sẽ lập tức bị mất mạng. Hạ Nham nhìn một đám quen thuộc gương mặt, mang theo đối quỷ vật trả thù điên cuồng, từ cái này thế gian rời đi. Hắn trong lòng cũng tràn ngập muốn cùng Chi Ngọc nát đá tan phẫn nộ. Cùng hắn giống nhau, tự nhiên còn có đứng ở hắn bên người Trương Phong Vũ. So với Hạ Nham, Trương Phong Vũ nội tâm muốn càng thêm thống khổ, bởi vì hắn vừa mới chính mắt thấy sắp bất đắc ở bị quỷ vật vây quanh hạ tự bạo một màn. Ngày xưa đồng bạn cứ như vậy chết thảm ở chính mình trước mắt, không chỉ là sát bất đắc, còn có bị quỷ vật nhóm xé rách thân thể, lọt vào phanh thây Steven, cùng với đã tới rồi cực hạn, có lẽ giây tiếp theo liền sẽ ngã xuống tuyệt đại cùng phong hoa. Cùng nhân loại thảm thống so sánh với, quỷ vật ở số lượng thượng như cụ bầy biện ra phảng phất vô cùng khổng lồ. Hy vọng ở nơi nào? Nhân loại hy vọng rốt cuộc ở nơi nào? Trương Phong Vũ lòng đang rít gào. Thân thể thượng thống khổ so với linh hồn dày vò, đã là không tính cái gì. Mọi người phân tán lui lại. Trương Phong Vũ lúc này đối mọi người hạ đạt mệnh lệnh của hắn. Bố phòng khu thất thủ đã trở thành kết cục đã định. Cùng với bị quỷ vật nhóm hoàn toàn như tạm ăn lên, không bằng trước tiên lui đi lại nói. Lão đội trưởng, Trương Phong Vũ nhìn bên cạnh Hạ Nham, cảm xúc phức tạp gọi một tiếng.

UU, đọc sách W, WUKNSUOM có thể nói đệ tam bố phòng khu cũng đã luôn hạ money thêm chi trước. Mắt các không gian đều ở bị quỷ vật xâm nhập. Tình thế không thể nghi ngờ đang theo Tô Hạo lúc trước sở thiết tưởng. Nhất hư kết quả phát triển. Nhưng có một chút, lại là ở Tô Hạo thiết tưởng ở ngoài. Đó chính là nhân loại cùng quỷ vật đối kháng quyết tâm mà đi nhân loại tổn thất thảm trọng. Quỷ vật kỳ thật đồng dạng tổn thất thảm trọng. Quỷ vật số lượng như là vô cùng vô tận giống nhau. Nhưng là chuẩn thần cấp quỷ hoàng số lượng, lại phi không có cực hạn. So với lúc ban đầu thời điểm, lúc này đã là bị tiêu diệt hơn phân nửa. Khá vậy đem nhân loại một phương cường giả đánh đến hai bàn tay trắng. Mà ở phía dưới đệ tứ bố phòng khu, thứ năm bố phòng khu, cùng với mặt khác một ít hiệp khu vực phòng thủ, chiến đấu kèn cũng đã liền thổi lên. Hết chương.